Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3449, tìm phiền toái, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Phó Trác hướng Tô Hàn duỗi một cái ngón tay cái. Trước đó liền đã có khủng bố như vậy chiến lực, giờ phút này thành tựu ngũ tinh hư thần cảnh, sợ là mạnh hơn a, tăng lên một chút. Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Phó Trác do dự một chút, vẫn là đưa đầu tới, hỏi. Nói cho ta một chút, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lục tinh hư thần cảnh, hẳn là không phải là đối thủ của ta. Tô Hàn suy nghĩ một chút, hồi đáp. Nói bậy, Phó Trác mắt trợn trắng lên. Ta còn không biết ngươi, nghe trước khi nói đi Ngọc Thanh Các làm nhiệm vụ thời điểm, liền có thể hạ gục cái kia đại danh phủ Lý Diễm. Tên kia ta là biết đến, mặc dù chỉ có tam tinh chân thần cảnh, nhưng chiến lực chân chính, tuyệt không chỉ như thế. Mà ngươi khi đó, chẳng qua là tam tinh hư thần cảnh mà thôi. Lúc ấy dùng một điểm thủ đoạn nhỏ, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên, hiện tại ta cũng có thể thi triển loại kia thủ đoạn, lục tinh chân thần cảnh, chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận, ngài không phải phải biết lời, cái kia thất tinh chân thần cảnh, ta hẳn là cũng có thể xử lý, Phó Trác không còn gì để nói. Hắn thật rất muốn nói, ta nếu là lại hỏi đi xuống. Ngươi có phải hay không liền thần linh cảnh cũng có thể xử lý rồi. Được rồi, như ngươi vậy kinh thế yêu nghiệt lại có mấy cái. Ta hâm mộ cũng vô dụng, khoát tay áo, Phó Trác lại nói, tới tìm ngươi, kỳ thật vẫn là bởi vì Ngọc Thanh các chuyện nơi đó. Bởi vì Lý Diễm, Tô Hàn hỏi, đúng, Phó Trác gật đầu, Lý Diễm là đại danh phủ thất phẩm viện lâm sứ, ngươi đây cũng đã biết, bất quá như vẻn vẹn như thế, cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng, ngay tại Ngọc Thanh các bỉ thân đại hội trước giờ, đại danh phủ thần Long Trường Điện Sứ, mới thu Lý Diễm làm đồ đệ, Lý Diễm trong tay cái viên kia sơ cấp thiên kiêu lệnh, liền là thần Long Trường Điện Sứ hao tốn cái giá cực lớn, mới vừa giúp hắn cho lấy được. Theo chúng ta Vân Vương Phủ góc độ xuất phát, sơ cấp thiên kiêu lệnh, bình thường đều là do thẩm đại nhân phát xuống, mà thẩm đại nhân, chính là nhị phẩm ngự tiền sứ, thân phận siêu cao. Hoàn toàn không phải cái kia thần Long Trường Điện Sứ có thể so sánh, có thể người sau, vẫn như cũ phí hết tâm tư, làm Lý Diễm lấy được sơ cấp thiên kiêu lệnh, rõ ràng hắn đối Lý Diễm, là cỡ nào coi trọng. Nói đến đây, Phó Trác dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Mà ngươi, đem Lý Diễm cho xử lý, là hắn muốn giết ta. Tô Hàn nói, đây không phải trọng điểm là, chết là đại danh phủ người. Phó Trác thở dài một cái. Tứ đại phủ vực bình thường quân đội, theo về mặt thân phận tôi nói, đều không coi là cái gì, nhưng viện lâm sứ liền không đồng dạng, cho dù là cấp thấp nhất thất phẩm viện lâm sứ, cũng đại biểu cho một tòa phủ vực mặt bài, nơi bọn họ đi qua, tương đương với phủ vực buông xuống, uy nghiêm không thể xâm phạm. Sau đó thì sao? Tô Hàn lộ ra cười lạnh, đại danh phủ người, tìm đến đây, Vân Vương Phủ, dự định đối ta tiến hành trừng phạt. Xử lý như thế nào? Ta cũng không biết, Phó Trác lắc đầu, nhưng đại danh phủ người, hoàn toàn chính xác tới, mà lại đã tới 5 ngày, nhưng một mực tìm không thấy ngươi, cho nên bọn hắn đều không đi. Tô Hàn cười lạnh, Phó Trác lại nói, ngoại trừ đại danh phủ người bên ngoài, còn có 4 cấp khu người của Lý Gia, Lý Diễm là Lý Gia hậu bối, mà Lý Gia, tại tư cấp khu bên trong, có thể xưng cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời. Tứ cấp khu Lý Gia, chẳng qua là một đầu chi mạch mà thôi. Chân chính Lý Gia tổng bộ, ở vào cấp 6 khu bên trong, làm thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp thế lực một trong. Nghe xong này chút, Tô Hàn nụ cười càng đậm, cũng là không nghĩ tới a, giết một cây Lý Diễm mà thôi. Không khỏi liên lụy ra đại danh phủ, liền nổi danh tuyệt đỉnh Lý Gia, đều dính dấp vào. Người vẫn là đi trước tác đại nhân nơi đó xem một chút đi, bọn hắn đều đã chờ sốt ruột. Còn tưởng rằng ngươi sớm biết việc này, cho nên chạy đây. Phó Trác lại nói, đa tạ Phó Đại Nhân nhắc nhở. Tô Hàn xuất ra 10 viên nguyên tố tinh thạch, nhét vào Phó Trác trong tay. Ngươi đây là làm gì? Phó Trác tính phản xạ liền muốn đẩy trở về. Luận tư lịch, Phó Đại Nhân so Tô Mỗ cao rất nhiều. Ngày sau tại đây Vân Vương Phủ bên trong, có cái gì không hiểu sự tình, cũng là còn muốn Phó Đại Nhân đề điểm. Tô Hàn cười nói. Vậy cũng là hẳn là, dù sao ngươi là tác đại nhân đệ tử, nhưng này nguyên tố tinh thạch. Uy, Tô Đại Nhân, Nói còn chưa dứt lời, Tô Hàn liền đã tan biến. Tác Doanh cung điện chỗ, có hơn 10 người tại đây bên trong. Vân Vương phủ người, chỉ có Tác Doanh một cái. Mặt khác, toàn bộ đều là Lý gia cùng Đại Doanh phủ người. Nhưng vẻn vẹn Tác Doanh chính mình, cũng đầy đủ đem tràng diện chấn trụ. Có một tên vẻ mặt xanh mét, thoạt nhìn thịnh nộ không thôi nam tử trung niên, an vị tại Tác Doanh phía dưới, ánh mắt âm trầm. Tại hắn đối diện, thì là một tên lão giả tóc hoa râm. Lão giả trước ngực, đeo một tấm huy chương không lớn, nhưng phía trên lại là rồng bay phượng múa điêu khắc một chữ to. Lý, hắn thân phận, đã miêu tả sinh động. Ngày thứ năm, một đoạn thời khắc, trung niên nam tử kia bỗng nhiên làm loạn. Tác đại nhân, đường đường Vân Vương phủ, chẳng lẽ liền một cái thất phẩm viện lâm sứ đều không quản được. Vẫn là nói, ngài căn bản là không có dự định quản chuyện này. Ngài như là đã nói, hắn ngay tại Vân Vương phủ bên trong, lại vì sao cho đến giờ phút này, đều không hề lộ diện. Giống như này không đem Lý ra, cùng ta Đại Danh phủ để vào mắt. Bớt giận, thần đại nhân bớt giận, Tác Doanh khoát tay, thoạt nhìn tính tình rất tốt. Ta đã phái người đi tìm hắn, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, bất quá 5 ngày mà thôi. Như thần đại nhân như thế tu vi, tùy tiện một cái bế quan, đều là mấy trăm năm hơn ngàn năm. Không quan trọng 5 ngày, liền như vậy không có kiên nhẫn sao? Đừng nói những thứ vô dụng này. Thần Long hừ lạnh, đây không phải vấn đề thời gian. Việc này liên quan đến ta Đại Danh phủ mặt mũi. Như Vân Vương phủ không thể xử lý, ta đây Đại Danh phủ, giúp các ngươi xử lý. Có thể xử lý, dĩ nhiên có thể xử lý. Thần đại nhân trước uống một ngụm trà, bớt giận. Tác Doanh vẫn như cũ là mở miệng cười. Tác đại nhân, tứ đại phủ vực lẫn nhau ở giữa đều là có quy củ. Thần Long nhìn chằm chằm Tác Doanh, có khả năng có ma sát phát sinh, nhưng viện lâm sứ cấp bậc trở lên, tuyệt đối không thể động. Việc này Tác đại nhân nên biết a, cái kia tiểu tạp toái làm đệ tử của ngài, chẳng lẽ liền loại quy củ này, ngài đều chưa nói cho hắn biết. Hắn gọi Tô Bát Lưu, không gọi tiểu tạp toái. Tác Doanh nói, Thần Long nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Xa xa xa, đúng vào lúc này, cung điện bên ngoài, truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Lúc này xuất hiện tiếng bước chân, hiển nhiên là vô cùng mẫn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy Tô Hàn toàn thân áo trắng, đang từ nơi không xa, chậm rãi đi tới. Liền là hắn, tại nhìn thấy Tô Hàn trước tiên, cái kia Lý gia sau lưng lão giả, lập tức có một tên nam tử trẻ tuổi hô. Hắn liền là Tô Bát Lưu, liền là hắn tại cái kia Ngọc Thanh các bỉ thân đại hội thời điểm, giết Diễm Ca, Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tác Doanh bên ngoài, tất cả mọi người vẻ mặt, đều là băng lạnh xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.